Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, các ngươi là ta đệ tử. Giang đại ca, ngươi có ở nhà không? Ở a, vậy ta có thể đến tìm ngươi sao? Đương nhiên, tới nhà của ta là tốt rồi. Hôm nay ta không đi nhà hàng, đoàn người. Mênh mông cuồn cuộn. Dòng dã 3 chiếc dừng xe ở Cô Akira cổng sân Arena. Hisako, Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Alice, Kurokiba Ryo, Takumi, Anini, cùng với trước thập kiệt người thứ 3. Tosuke Megishima tổng cộng 9 người Runi cứ việc cùng Lampard phân ra được thắng bại. Thế nhưng Runi không phải rất chịu phục. Đầu tiên là giống lên vấn đề, một con gấu trắng bất luận làm sao đều là không muốn đối với một con khoa học kỹ thuật cúi đầu xưng. Thần trước là bởi vì Runi cùng Lampard chênh lệch quá to lớn, nhưng hiện tại Runi ý thức được. Siêu phàm sức mạnh, không chỉ có Lampard có, chính mình cũng có, vì lẽ đó, Runi liền không sợ. Runi cảm giác mình hoàn toàn có thể vượt Lampard, hiện tại là kém một chút, thế nhưng Runi tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc khai phá sức đẩy trái cây năng lực, tuyệt đối có thể làm được. Có điều điều này cũng chỉ là Runi nghĩ đến, cô Akira cũng không biết. Hai người ai sẽ càng lợi hại, một cái là vua hải tặc thế giới đồ vật, một cái là Hunter x Hunter thế giới đồ vật. Vốn là không phải một cái hệ thống sức mạnh, rất khó khá là, nhưng chuyện này đối với cô Akira tới nói không trọng yếu, bởi vì bất luận hai cái chó trở nên rất mạnh đều sẽ không có cô Akira mạnh, thậm chí cũng không sánh nổi Akilulu, ngay cả hai cái chó bên trong địa vị. Cô Akira không thèm để ý, vào đi. Cô Akira mở ra cửa viện, tùy tiện ngồi đi. Cô Akira mang theo mọi người tiến vào phòng tiếp khách, lập tức tràn vào 10 người. Phòng tiếp khách hiện ra hơi nhỏ, có điều không ai lưu ý. Giang đại ca, ngày mai chúng ta liền muốn đi tới Hokkaido, chuẩn bị thế nào? Irina lắc đầu một cái, nói, không biết, chúng ta đã hết chúng ta toàn lực, làm được tốt nhất, có điều chân chính kết quả chỉ có tỉ thí mới biết, có thể nói lời như vậy. Xem ra các người chuẩn bị cũng không tệ lắm, cô Akira nở nụ cười. Nói rằng, nói như thế nào đây? Các người đều là rất có thiên phú đầu bếp, cùng Tosuki cái kia mấy cái gọi là thập kiệt chênh lệch cũng không phải thật sự lớn như vậy, chỉ cần cho các người thời gian, các người sớm muộn đều sẽ trở thành thập kiệt. Hơn nữa, các người hiện tại nên đã có thể làm ra thập kiệt trình độ xử lý nấu ăn, điểm này các người đều tán đồng chứ? Mọi người gật đầu. Các người hiện tại khiếm khuyết đại khái chính là kinh nghiệm, kỹ xảo, kiến thức, mà ở chỗ gia vị, hỏa hầu, đao công phương diện, các người cùng thập kiệt chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa các người còn có các người ưu thế, vậy thì là chủ ý, thậm chí chủ tâm. Cô Akira cầm một tờ giấy lại đây, ở phía trên tìm 4 cái dây, này 4 cái dây trung gian ô đại diện cho ABC, chủ nghệ đẳng cấp, thập kiệt chiều ngang sẽ là AB, mà các ngươi chiều ngang là 3. Đương nhiên, ta đây chỉ là một miêu tả, thực tế chênh lệch sẽ càng nhỏ hơn, bởi vậy các ngươi thực lực tổng hợp sẽ yếu hơn thập kiệt, thế nhưng các ngươi đối đầu bọn họ thắng lợi xác suất cũng không nhỏ. Cô Akira đem giấy xé nát ném tới bên cạnh thùng rác. Có điều những này kỳ thực đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hai điểm. Điểm thứ nhất, các ngươi tiến bộ tốc độ rất nhanh, năng lực học tập mạnh phi thường. Thứ hai, các ngươi đều đã từng là ta đệ tử. Các ngươi có thể không tin mình, thế nhưng phải tin tưởng ta. Cô Akira nói lời này có chút chuni, có điều xác thực có thể tăng lên niềm tin của bọn họ. Dù sao, cô Akira biểu hiện hướng về bọn họ chứng minh, cô Akira hầu như chính là phía trên thế giới này, chủ nghệ người tốt nhất, loại kia phát sáng xử lý, nấu ăn, có người nói chỉ người trong truyền thuyết mới có thể làm ra liền Nakiri Senzaemon. Đều chính mồm thừa nhận, cô Akira là toàn Nhật Bản. Thứ nhất đầu bếp nghe được cô Akira nói như vậy, mọi người sức lực tựa hồ đủ một chút, Giang đại ca. Chúng ta sẽ cố gắng, cô Akira gật gật đầu, đúng rồi. Vừa vặn các ngươi tới, ta thu được một phần mới nguyên liệu nấu ăn, ta đi chế tác xử lý, nấu ăn, các ngươi giúp ta thưởng thức một hồi, Giang đại ca. Là cái gì nguyên liệu nấu ăn a? Bảo mật, Irina muốn tới đây hỗ trợ, có điều bị cô Akira cho từ chối tiến vào nhà bếp. Cô Akira lấy ra, rộng mở chính là còn lại hơn nửa băng tuyết trái cây, lần này lấy dán phương thức đối với cái này. Nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý. Nấu ăn, đi, không biết băng tuyết trái cây mùi vị, có thể hay không cùng sức đẩy trái cây làm được cách biệt rất lớn. Ta ăn thời điểm ăn quá nhanh, còn chưa kịp thưởng thức mùi vị, mà chú ý. Lần trước là sử dụng High School of the Dead, đối mặt zombie cái kia phần tuyệt vọng, lần này, liền sử dụng Goblin Slayer thế giới, đối mặt thế giới chân tướng, có sinh vật có trí khôn, đều chỉ là cao cao ở đây thần linh thao túng quân cờ. Cái này sự thực máu me, mang đến cái kia một phần thống khổ. Cô Akira đóng chặt cửa phòng bếp. Đánh du yên cơ mở ra to lớn nhất. Mùi khuếch tán không ra đi có điều. Vừa lúc đó, một con chim vừa vặn từ phòng bếp phía trên bay qua. Một hồi va vào khói dầu bên trong sau một khắc, ầm. Này con chim một con ngã chổng vó lem pát tiến lên. Ngửi một cái, lập tức nhảy lên, một mặt ghét bỏ rốt cục. Xử lý hoàn thành, cô Akira đẩy cửa ra một trận trái ác quỷ mùi vị tiến vào, Giang đại ca. Đây là mùi vị gì a? Tốt thối dáng vẻ, Yukihira Suma hồi tưởng lại cái kia một đoạn tiểu tổ địa ngục huấn luyện thời. Gian, khi đó, cô Akira chính là lấy rất nhiều hắc ám liệu lý, làm người thất bại trừng phạt. Cái gì Kasu Makzu Format? Đồng tử chứng loại hình một hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Trải qua, liền không nhịn được thân thể run rẩy, đây là cái kia nguyên liệu nấu ăn mùi vị. Có chút nặng, có điều xử lý. Nấu ăn, là tốt, cô Akira đem mâm đặt ở bàn trà bên trên. Nói, nguyên liệu nấu ăn rất quý trọng, không thể lãng phí, số lượng ta là tính toán được rồi. Các ngươi cộng 9 người. Nơi này tổng cộng 9 mảnh, một người một mảnh đều phải ăn, không ai động. Cái kia mùi, thật là làm cho người ta sợ sệt, Suma, người mang cái đầu, a. Yukihira Suma vẻ mặt đau khổ, a cái gì? Đây chính là rất quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Ăn đi, người đối với xử lý, nấu ăn, lĩnh ngộ, tuyệt đối sẽ tăng cao, được rồi. Yukihira Suma cầm lấy dĩa ăn, nĩa một mảnh, tiến đến bên mép, một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt nhắm mắt lại, thả vào trong miệng cắn xuống nồng nặc mùi vị, khó ăn mùi vị, lập tức, toàn bộ ở trong cổ họng bạo phát. Yukihira Suma cảm giác được, chính mình lúc nào cũng có thể phun ra, mùi vị này, quá đáng sợ đột nhiên. Sắc trời tối sầm, Yukihira Suma mở mắt ra, liền nhìn thấy, nơi này là một mảnh vô biên chiến trường, tất cả mọi người. Ở đây, đều là chiến sĩ chiến tranh, chiến đấu, không ngừng chảy máu. Yukihira Suma nhiệt huyết phun trào, cũng gia nhập trong đó, giết, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Yukihira Suma cao cao giơ trường kiếm, trong lòng hào khí ngất trời, nhưng vừa lúc đó, Yukihira Suma thị giác xoay một cái trên bầu trời, đứng sừng sững hai cái to lớn thân hình, mà phía dưới vô số người, bất luận là đứng, vẫn là chết đi, trên người đều buộc vào một cái dây chúng sinh, chỉ là thần một con cờ một vệt phẫn nộ, bỗng dưng mà sinh, còn có hận. Cùng với tuyệt vọng, Yukihira Suma bỗng nhiên đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.